lúc này cuối cùng mới biết gã là vì Hàn Đông mới không vui như vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ cười nói. Tên đó sao có thể so sánh cùng anh Tuyên được, Xa Chí Tuyên cười khổ nói. Vậy tại sao Kiều San San lại lựa chọn Hàn Đông, tôi rốt cuộc có chỗ nào kém hơn hắn? Trên mặt đất bày hơn 10 chai bia, hai người đều uống mỗi người 5-6 chai rồi. Xa Chí Tuyên đã hơi say. Góc chuyện audio.com, rồi, lúc nói chuyện còn liên tục lắc đầu. Phương Kiến nói, tôi thấy có thể tên họ Hàn ở gần nên đắc lợi. Tôi nghe nói hắn và Kiều San San là bạn học, hừ tôi sẽ không bỏ cuộc. Xa Chí Tuyên tức giận nói, tôi nhất định sẽ đánh bại Hàn Đông. Cách chương.